Long Đồ Án, quyển 3, chương 53, Lạc Đường. Một chiếu đường mang theo nhiều cô nương như vậy đến vườn trái cây ở sườn đông, trực tiếp tiến vào rừng đào. Nếu đi vào rừng đào này thì có chút phiền phức, bởi vì cây đào đều rất thấp, hơn nữa lại thưa thớt, cho nên không tốt cho việc bí mật theo dõi. Bởi vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể ở bên rừng cây bên ngoài vườn đào, tìm một thân cây cao mà ẩn nấp, quan sát tình hình bên dưới. Triển Chiêu ngồi xổm trên một cành cây cao, cau mày. Có thể nhìn rất rõ ràng, nhưng mà lại không cách nào có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau Triển Chiêu, tiến đến gần bên tai hắn xem. Một đám người đêm hôm khuya khoắt đến rừng đào làm cái gì? Triển Chiêu xoay mặt, liền thấy mặt hắn ở ngay bên cạnh mặt mình, thuận tiện còn cảm khái một chút. Bạch Ngọc Đường có làn da thật tốt. Người có phát hiện ra vừa rồi Hạnh Nhi có một chốc thanh tĩnh không? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, thuận tiện cảm khái một chút. Làn da Triển Chiêu thật tốt. Ý của ngươi là phần lớn thời gian nàng ta đều không tỉnh táo sao? Một chiêu quốc này đột nhiên hưng khởi, có điểm quỷ dị, từ trước đến nay ta đều không có nghe qua. Triển Chiêu nói, từ nhỏ ta đã nghe không ít chuyện lạ khắp nơi, nhưng mà chuyện như túy tâm hoa các loại lại chưa từng nghe qua. Ngươi chưa từng nghe qua, nhưng bao đại nhân thì chưa chắc đã chưa từng nghe qua, còn có cả bác vương gia nữa. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở. Bọn họ từ lúc nghe xong ba chữ đào hoa nương liền thần thần bí bí à. Triển Chiêu ôm cánh tay. Có thể có liên quan đến cả ba người bọn họ, đại khái cũng là chút chuyện xưa và chuyện xưa của hoàng gia thôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm liền gác lên vai Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, ý là, làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhướng mi, mệt, nghỉ ngơi một chút. Triển Chiêu không nói gì, bất quá cũng là khó thấy được hắn lại thả lỏng như vậy. Ngày thường đều lạnh như băng, lúc này nhưng thật ra còn có chút đáng yêu nữa. Vừa nghĩ đến hai chữ đáng yêu, Triển Chiêu lại bắt đầu lắc lắc đầu, lại miên man suy nghĩ linh tinh rồi. Bên tai lại truyền đến một tiếng cười khẽ của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cũng chưa từng nghe hắn cười như vậy, híp mắt lại mà nhìn hắn. Thật đúng là quá thả lỏng e, lại còn hơi híp mắt mà nhìn mình nữa. Này một đôi mắt hoa đào, chật chật. Hai người còn đang đối diện nhìn nhau, chợt nghe phía sau có người hỏi. Hai người giữa đêm hôm khuya khoắt, thật có tình thú à. Thanh âm này ngay tại bên tai hai người, mà điểm mấu chốt chính là cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hề phát hiện có người ở phía sau. May mắn là thanh âm này cũng thật quen thuộc, hai người mới không phát ra động tĩnh gì. Nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Ân Hầu khoanh tay ngồi xổm trên nhánh cây ngay bọn họ, nghiêng đầu mà nhìn hai người. Ngoại công, Triển Chiêu kinh ngạc, Ân Hầu từ lúc chia tay ở Hy Châu Phủ thì liền không thấy bóng dáng đâu, xem ra thật đúng là vẫn đến Khai Phong e. Ngoan, Ân Hầu thấy Triển Chiêu chào, cười tủm tỉm, thuận tiện lại liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng rất thức thời, giống Triển Chiêu gọi ngoại công. Ân Hầu lại chuẩn bị đến mà ôm một cái, hé miệng khen, ngoan. Bất quá còn chưa có ôm được, Triển Chiêu đã kéo áo hắn một cái, dùng ánh mắt mà cảnh cáo hắn, không được lợi dụng chiếm tiện nghi loạn. Ân Hầu híp mắt theo hướng hai người xem mà nhìn ra xa, lập tức hiểu rõ. À, ta còn không hiểu sao hai đứa lại lén lút như vậy, thì ra là theo dõi một đám cô nương nhà người ta à. Triển Chiêu xấu hổ. Ân Hầu ôm cánh tay nhìn quanh một chút, buồn bực. Di, sao mấy cô nương kia trông thật đần độn e, hơn nửa đêm còn chưa có tỉnh ngủ e. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Triển Chiêu liền tiến đến bên người Ân Hầu. Ngoại công, các nàng đang nói gì vậy? Có thể nghe được không e? Ân Hầu vuốt cằm, nói cái gì mà kế hoạch thay đổi? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cùng nhau nhìn Ân Hầu. Người nghe được sao? Ân Hầu biểu môi. Cũng không phải là rất xa, có thể nhìn thấy, thì tại sao lại không thể nghe được chứ? Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu được Ân Hầu rất lợi hại, nhưng này xem ra là ở vấn đề nội lực. Chật chật, Ân Hầu hiểu ý cười hỏi hai người. Không nghe được e, không biết thì phải hỏi nha, có muốn ngoại công dạy không e? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực. Cũng không phải xấu hổ vì nhờ Ân Hầu dạy, mà là dáng vẻ của Ân Hầu như vậy thật đáng ghét. Triển Chiêu nhìn Ân Hầu, lườm lườm hắn. Vậy người có dạy hay không e? Ân Hầu bật người, mặt mày hớn hở, tay chỉ chỗ hõm nơi gò má. Nơi này có một huyệt quả, nội lực có thể đi qua, một khi thông rồi là có thể nghe được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, đưa tay sờ sờ cái lỗ tai, đúng là cảm thấy nơi đã có gân mạch. Ở phương diện luyện võ thì hai người đều là kỳ tài, chỉ cần một chút gợi ý, rất nhanh đã lĩnh hội được ý tứ Ân Hầu. Nói đến cũng thật kỳ quái, sau khi vận khí qua tai, thanh âm xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Một chiếu đường nói chuyện ở rừng hoa đào xa xa cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Một chiếu đường như đang nổi điên. Người rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả? Kêu người đi bắt người, người bắt ai mà không được. Thế nhưng ngay cả nha hoàng nhà Bạch Ngọc Đường, người cũng bắt tới. Nếu vì cái này mà làm hỏng đại sự, người nói phải ăn nói sao với chủ nhân đây? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Chủ nhân? Nói chuyện cùng một chiếu đường là một lão bà. Lão bà này có lẽ đã chờ ở rừng đào trước đó rồi. Mặc một thân hắc y, mới nhìn còn tưởng là lão thái trông coi vườn cây đâu. Nhìn nghĩ, bộ dáng có chút quái dị, hình dáng có chút giống heo, muốn khó coi bao nhiêu, có bấy nhiêu. Ân Hầu mỗi bên một cánh tay khoác lên vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhìn vào trong rừng đào. Ta mới không ở vài ngày, các ngươi sao lại để dính phải cái phiền phức này rồi? Triển Chiêu tò mò. Cái phiền phức nào e? Ân Hầu gõ cái trán Triển Chiêu, sau đó lại nhanh chóng xoa xoa, giống y với ngày thường Triển Chiêu xoa xoa cho tiểu tứ tử. Người không biết lão thái bà kia e? Triển Chiêu kéo lại mặt, liếc Bạch Ngọc Đường. Người nhận thức lão bà kia sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Lão thái bà này ngoại trừ mặt nhăn hơn các lão thái bà khác thì cũng không có gì khác thường e. Ai? Ân Hầu thở dài, nâng cằm nói. Cái lão thái bà đó có nhiều nếp nhăn kia, thật ra cũng có chút lai lịch. Nàng ta họ Chu, vốn gọi là Chu Nhan, người thường gọi là Trư Nhan Quỷ Bà. Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày. Trư Nhan Quỷ Bà, tên này hắn cũng có nghe qua. Chính là Trư Nhan Quỷ Bà, tinh thông nhiếp hồn thuật, xú danh lan xa đó sao? Triển Chiêu khó hiểu, không phải nàng ta vì hại người nên đã bị chặt đầu rồi sao? Lão bà này mâu mè trước quỷ, chuyện mất đầu năm đó là do có quá nhiều cầu nhân nên mới dùng kế kim thiền thoát xác. Sầu đã trốn đến phía Tây mà danh ẩn tích. Ân Hầu vuốt cằm. Lão thái bà này trước kia từng muốn ra nhập ma cung, bất quá ả ta tâm thuật bất chính, quan trọng nhất là ả thích bán đứng bạn bè là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, sau khi bị Hồng Di của người đã thương thì chảy mất. Hồng Di ngươi còn suýt nữa đem ả ta bắt lấy, ngủ mẻ phanh thay nữa đó. Tiếc à, ả ta quá dẻo hoạt nên trốn rất nhanh. Nga, Triển Chiêu gật gật đầu, không nghĩ còn có chuyện như vậy à. Bất quá tính tuổi tác, vì quỷ bà này cũng phải đến 100 tuổi rồi. Bạch Ngọc Đường rất hiếu kỳ, hỏi Triển Chiêu, ngoại trừ Lam Di, còn cả cả Hồng Di. Triển Chiêu cười, Hồng Chanh Hoàng Lục Lam Thanh Tử, tổng tổng có 7 di. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mẹ cùng người cũng thật nhiều a. Nhiếp hồn thuật sao? Triển Chiêu nghe ra có chút manh mối, hỏi Ân Hồng, mấy cô nương kia trông có vẻ ngơ ngác, có phải là do trúng nhiếp hồn thuật hay không? Ân Hầu buông tay một cái, nhiếp hồn thuật này trừ khi có ngoại nội lực thâm hậu, bằng không nhất định dễ dàng trúng chiêu. Bất quá đối với những người kiên cường hoặc quá đơn thuần cũng không có dễ trúng. Sợ nhất là những người trong đầu có việc lo nghĩ hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định sẽ trúng chiêu. Hạnh Nhi vì tính mà khổ sở, chẳng lẽ là dễ dàng cho người ta thừa cơ lợi dụng nhất rồi sao? Triển Chiêu gật gật đầu. Bạch Ngọc Đường cảm thấy hắn nên đem Hạnh Nhi cấu ra, nhưng mà nếu như phía sau vẫn còn có một chủ nhân, chứng tỏ một chiếu đường cùng quỷ bà kia chẳng qua là cái tiểu lâu la mà thôi, vẫn cần phải đem kẻ đứng sau theo túng kia dẫn đến nữa. Nếu như Bạch Ngọc Đường đã hoài nghi chúng ta, liền diệt trừ nha hoàng kia đi. Mục Chiếu Đường nói với quỷ bà, người sai nàng ta tự mình động thủ, hành động phải bí mật chút, đừng có để lại hậu hoạn gì. Tru Nhan quỷ bà gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông bạc, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Hạnh Nhi. Hạnh Nhi nguyên bản đang ngơ ngác, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía quỷ bà. Quỷ bà vẫy vẫy nàng đi phía trước, Hạnh Nhi liền đi theo phía sau. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn, đừng có lại xảy ra chuyện gì, định đi theo. Ân Hầu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ý bảo hai người tiếp tục theo dõi ở đây, hắn đi cứu người là được rồi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, Ân Hầu liền biến mất. Triển Chiêu vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường, đừng lo lắng, ngoại công không chỉ có thể cứu được Hạnh Nhi về, mà không chừng còn có thể đem cả quỷ bà cũng bắt về đó. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Ân Hầu. Hai người tiếp tục nghe, chỉ thấy một chiếu đường chắp tay phía sau, nhìn nhìn sắc trời, cũng đã đến lúc rồi. Lúc này có hai nữ nhân ăn mặc kiểu tùy thị, cầm một cái túi lớn màu đen đến, phóng tới trước mặt các cô nương kia. Khi hai người đó mở ra hai cái túi lớn, các cô nương kia đều đi qua cầm lấy y phục trong bao. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ, y phục dạ hành màu đen. Sau đó các cô nương này cũng không có coi ai ra gì mà bắt đầu thay quần áo. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chiếu mày quay đi. Thật sự đúng là đã trúng nhiếp hồn thuật đi. Chờ các cô nương thay quần áo xong, lại từ trong bao mà mỗi người rút ra một thanh chủy thủ. Triển Chiêu kinh ngạc mà liếc Bạch Ngọc Đường, đều có công phu sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, dù sao Hạnh Nhi cũng không có biết, mấy người này sao thì không rõ, bất quá nhìn qua thì cũng không giống như có e. Một chiếu đường khoát tay, các cô nương này đều phân công tản ra các hướng mà đi. Chia nhau ra sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu. Triển Chiêu cũng không giải thích được. Xem ra các nàng hành động cũng chậm chạp, đích xác cũng không giống như có võ công cao cường gì. Bây giờ là nửa đêm rồi, còn cầm đao đi làm chuyện gì? Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, nhiều người như vậy mà bọn họ chỉ có 2 người, biết chạy theo ai? Thôi thì cứ ở lại theo dõi Mục Chiếu Đường. Mục Chiếu Đường có lẽ còn chờ quỷ bà trở về, nóng lòng đi tới đi lui, đợi mãi cũng không thấy về, liền nhíu mày. Sao chậm chạp như vậy, giết một cái nha đầu cũng cần nhiều thời gian như thế. Tùy Tùng thấp giọng nói, ngự sử, chúng ta nên đi về dịch quán đã, đi lâu quá chưa trở về, rất dễ khiến cho tổng binh nghi ngờ. Mục Chiếu Đường thở dài, gật đầu, không đợi quỷ bà nữa, tự mình mang theo Tùy Tùng trở về. Triển Chiêu cười cười, có lẽ quan hệ cũng không có tốt. Đó là chuyện thường. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, Mục Chiếu Đường kia thoạt nhìn thuộc dạng tử cho mình giỏi, trừ nhan quỷ bà thì lại xú danh lan xa, hẳn là không thấy nàng ta vừa mắt được. Đang lúc nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa có thanh âm truyền đến. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cẩn thận lắng nghe, liền nghe đến, tha mạng a, ân hầu tha mạng, ta liền cút khỏi Trung Nguyên ngay, sẽ không quay về nửa bước, tha mạng a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng nhảy khỏi cây. Dưới ánh trăng, chị thấy ân hầu chắp tay phía sau đi tới, theo sau là Hạnh Nhi đang vỗ vỗ đầu, còn có một tên trư nhan quỷ bà đang cầu xin. Vẻ mặt của Hạnh Nhi lúc này cũng đã thanh minh không ít, nàng vỗ vỗ đầu, cổ tựa như vẫn còn đau, ngẩng đầu lén liếc mắt một cái, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liền ngó người. Thiếu gia! Hạnh Nhi kêu lên một tiếng. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, xem ra nha đầu kia đã tỉnh. Đầu chết ta! Hạnh Nhi xoa xoa cổ. Bạch Ngọc Đường nhìn phía sau cổ nàng có một vết màu đỏ, giống như là bị thương. Không có việc gì chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hạnh Nhi nhanh chóng lắc đầu, vừa chỉ ân hầu một cái. Ta mới nãy thiếu chút nữa là đã nhảy xuống vực rồi, may là có hắn cứu ta. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Mặc kệ hắn cùng ân hầu có thân thuộc đến thế nào, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu nha hoàng nhà mình, lý ra nên nói câu cảm tạ mới đúng. Ân hầu khoát tay, ý bảo Bạch Ngọc Đường không còn khách khí, quay đầu lại liếc mắt nhìn quỷ bà kia cười nhạt một tiếng. Mạng ngươi cũng thật là quá dài a. Lúc này quỷ bà lạnh run, quỳ rạp trên mặt đất, đạp đầu cầu xin tha thứ, nói cái gì mà ả ta có mắt không tròng, không biết ân hầu đại giá quang lâm, tóm lại cái gì cũng nói hết, chỉ cầu mong ân hầu đừng có giết mình. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng đứng một bên. Trừ nhan quỷ bà tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng mà dù sao cũng từng là nhân vật danh vang giang hồ, vậy mà gặp ân hầu lại sợ thành cái dạng như vậy, cũng thật sự là... Ân hầu nhìn Triển Chiêu ý tứ hỏi đi. Triển Chiêu hỏi quỷ bà, các ngươi đến tột cùng là ai, có mục đích gì, vì sao lại bắt những cô nương này? Trừ nhan quỷ bà mếu máo, thấp giọng nói, kỳ thật sau khi ta bị trục xuất khỏi võ lâm Trung Nguyên, vẫn luôn sống ở Tây Nam, cuộc sống hàng ngày cũng rất khó khăn mà trôi qua. Sau đó một chiếu quốc hưng thịnh, liền nơi nơi tìm kiếm quốc sư, yêu cầu phải là nữ nhân, ta liền đến đó. Một chiếu quốc mời ngươi làm quốc sư à? Ân hầu nghe thật mới mẻ, quốc vương kia khẩu vị cũng thật nặng đó. Quỷ bà than thở một câu, quốc vương một chiếu quốc này suốt ngày đều đeo một cái mặt nạ, thần thần bí bí, nhưng là võ công kỳ cao, con người cũng giáo hoạt, nàng ta chiêu mộ không ít kỳ nhân, tự hồ mưu đồ gì đó, ta bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Mưu đồ cái gì? Triển Chiêu hỏi. Ta không biết, bất quá chúng ta cũng không có trực tiếp nghe lệnh quốc vương, mà là nghe lệnh một người khác. Quỷ bà câu mày, lắc đầu. Đó cũng là một quái nhân. Là ai? Triện Chiêu hỏi. Tâm nói, ngươi có thể sảng khoái một chút không e? Hỏi một câu, nói một câu, chậm muốn chết. Ta không biết tên thật của nàng ta, là một cô nương tuổi còn trẻ, bất quá cũng coi như là một nhân tài. Tất cả mọi người đều gọi nàng ta là... Quỷ bà nói tới đây, dừng lại một chút. Đào hoa nương nương. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái. Không phải lại trùng hợp như thế chứ? Lại nhìn Ân Hầu đang ngồi chồm hổm đập đập trên mặt đất. Đào hoa nương nương, ha ha ha. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu được tại sao Ân Hầu lại cười vui vẻ như vậy. Chuyện này đích xác cũng thật buồn cười. Đúng rồi, người bắt nhiều cô nương vì tình mà đau khổ như vậy, lợi dụng nhiếp hồng thuật rồi khống chế các nàng, mục đích là gì? Triển Chiêu nhìn Hạnh Nhi, hỏi quỷ bà. Đều là một chiếu đường bảo ta làm, ta đều nghe lệnh á. Đầu ả tính toán muốn ám sát hoàng đế Đại Tống. Cái gì? Triển Chiêu cả kinh, nhớ tới mấy cô nương vừa rồi còn mặc hắc y. Mấy cô nương đó vừa rồi còn cầm cả binh khí đi, không phải là đến hoàng cung ám sát chứ? Quỷ bà lắc đầu. Không, ý định ban đầu là lâu vài cô nương lại trong hoàng cung, cũng không nghĩ đến lại bị hoài nghi làm hỏng đại sự, cho nên mới thay đổi kế hoạch. Thay đổi thế nào? Triển Chiêu hỏi. Quỷ bà nhíu mày. Phải làm cho mấy cô nương đó đi tìm những kẻ phụ tình báo thù, sau đó liền tự sát. Nghe quỷ bà nói như thế, Triển Chiêu liền nhớ đến kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó của Hoàng Thủy Vân và Tào Kiếm. Chắc không phải hai người đó đã biết được cái gì nên mới nghĩ ra chiêu này chứ. Bất quá các cô nương này trong tình trạng vô thức mà lại phải cầm đao giết người, sau đó lại còn phải tự sát, như vậy rất tội nghiệp. Một chiếu đường kia đủ ngoan độc a. Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, ý bảo mình phải quay về Khai Phong phủ dẫn thêm người đi tìm các cô nương đó. Bạch Ngọc Đường liền gật đầu, cũng trở về cùng hắn. Chính lúc này lại nghe Ân Hầu phía sau nói một câu. Kia cái gì, Ngọc Đường A, sư phụ ngươi cũng tới đó. Ân Hầu nói xong, cước bộ Bạch Ngọc Đường cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Sư phụ con cũng tới. Ân Hầu sờ sờ cằm, nhìn trời. Hắn buổi chiều còn cùng ta đến cửa thành phủ Khai Phong A. Thiên Tôn cũng đến sao? Triển Chiêu còn rất vui vẻ, rốt cuộc cũng có thể trông thấy vị kỳ nhân này rồi. Hắn không đi cùng với người A đến Bạch Phủ sao? Khụ khụ, Ân Hầu than thở một câu. Vừa nãy chính xác là có cùng chỗ với ta. Bạch Ngọc Đường rút khẩu lương khí. Hắn lại lạc đường sao? Ân Hầu vỗ tay vang một tiếng, chỉ Bạch Ngọc Đường. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Lại nữa sao? Triển Chiêu buồn bực. Hay là Thiên Tôn cũng giống mình, là một người lỗ si? Bạch Ngọc Đường vỗ Triển Chiêu. Người đi tìm những nữ nhân này thôi, ta đi tìm sư phụ ta. Triển Chiêu thấy hắn có vẻ rất lo lắng, liền an ủi. Không cần lo lắng đâu, Khai Phong phủ trị an tốt lắm, cho dù có lạc đường thì Thiên Tôn cũng có thể tìm khách điếm ngủ một đêm. Trời sáng ta sẽ phái người giúp ngươi đi tìm A. Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có lắc đầu thở dài. Nhất định phải tìm được trong vòng một canh giờ. Triển Chiêu hơi sửng sốt. Tại sao? Bạch Ngọc Đường vô lực. Nếu như để người lạc đường đến hơn một canh giờ, hậu quả có lẽ sẽ không thể chịu nổi. Triển Chiêu há to miệng. Sẽ có hậu quả gì? Ân Hầu ở một bên xoa đầu cảm khái. Tóm lại là sẽ rất nghiêm trọng đó. cửa hoàng cung, một bạch y nhân ngẩn mặt nhìn đại môn đóng chặt cùng mái hiên được rèm trổ tinh xảo sờ cầm. Dạ phong thổi bay qua mái tóc bạc tinh phiêu lãng của hắn, chợt nghe hắn sâu kín mở miệng nói: "Khách điếm của Khai Phong phủ thật e, thật khí phái." Lại sờ sờ bên hông, không mang theo tiền, nghĩ trước cứ vào ngủ đi, sáng mai gọi Ngọc Đường đến trả tiền.